Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết hết thảy mọi chuyện bên trong thuyền. Thật ra thì chung quanh có thể nghe tiếng đàn, mà tài đánh đàn của Vu Mộng Tiên càng thêm siêu quần. Vậy mà tài đánh đàn của nàng không cách nào khiến cho hắn cảm nhận được sự rung động. Chiếc thuyền kia xuất từ Mai Viện. Vu Mộng Tiên nói ra đáp án như muốn mong muốn. Cần biết bao người, nàng đã nhìn ra được tâm lý của Lý Duy Hiếu đang dần dần cách xa. Nếu vào thời khắc này đổ bình giấm chua sẽ chỉ làm hắn đi nhanh hơn. Mai Viện, một tiểu lưu không xuất sắc thôi. Vậy sao? Lý Duy Hiếu có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng người trong chiếc thuyền màu trắng cũng là một cô gái thanh lâu. Nhưng là dạng cô gái thanh lâu gì mà có thể làm rung động tim của hắn như thế, để cho hắn ngẩn ngơ. Đã bị nàng hấp dẫn rất mạnh. Hắn phải tìm cơ hội đi gặp vị cô nương này. Đang lúc trầm ngâm, tiếng đàn đã dừng. Vu Mộng Tiên thừa cơ đề nghị. Lý công tử vừa có nhã hứng nghe cầm, không bằng vào khoang thuyền đi, để cho Mộng Tiên vì công tử mà rót rượu. Gảy hồ cầm. Gảy hồ cầm. Cũng tốt. Hắn mỉm cười đáp ứng, thầm nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng cùng nàng như thế này. Vu Mộng Tiên đắc ý mời hắn tiến vào khoang thuyền. Thuyền vừa cập bến, thuyền nhỏ màu trắng đến trước. Vậy mà Vu Mộng Tiên đến sau lại dám bắt thuyền trắng nhường đường cho thuyền của nàng cập bờ trước. Vốn là không hứng thú về việc người nào trước người nào sau, chẳng qua là Vu Mộng Tiên đối với chuyện Lý Duy Hiếu hứng thú với cái thuyền nhỏ màu trắng nên đã ghi hận trong lòng. Cộng thêm nàng ỷ mình là Giang Nam Hoa Khôi, người trong thanh lâu ai cũng phải nhường nàng ba phần, cho nên mới mượn đề tài để nói chuyện của mình thừa cơ trả thù. Nhà hoàn trên thuyền thấy thế, thở phì phò bẩm báo với chủ nhân trong khoang thuyền. Tiểu thư, cái cô nương họ Vu thật là quá đáng. Rõ ràng chính là thuyền của chúng ta đi phía trước, cho nên để cho ta lên trước. Tại sao nàng ta lại cứ cứng rắn muốn chúng ta nhường đường? Nàng lời vừa mới dứt, trong khoang thuyền liền truyền ra một âm thanh ôn nhu. Thải Nhi, xin người chèo thuyền nhường đường để cho Vu cô nương đi trước. Tiểu thư, người tại sao có thể dung túng nàng như vậy? Nói thế nào đi nữa, tiểu thư cũng là... Thải Nhi thấy tiểu thư nhà mình bị Vu Mộng Tiên lấn áp, suýt nữa đã phải tiết lộ thân phận của nàng. Tô Ngữ Nhu kịp thời chặn lại lời của nàng. Không cần nói nhiều, nghe lời ta phân phó đi. Thân phận của nàng không thể bị người ngoài biết được. Hơn nữa, nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng Vu Mộng Tiên không chấp nhận. Vâng, Thải Nhi cung kính lên tiếng. Nàng ném cho Vu Mộng Tiên một ánh mắt khinh thường, sau đó giao phó người chèo thuyền đem thuyền rời đi. Vu Mộng Tiên cắn răng mắng: nhà hoàn Mai Viện không hiểu quy củ, ta không phải cho nàng chút bài học là không thể được mà. Lý Duy Hiếu phẩy nhẹ quạt trắng, thần thái tiêu sái nhìn thuyền trắng phía trước. Từ biết người đánh đàn là một vị cô nương, hắn đã sớm ở ảo tưởng nàng chính là thiên tư quốc sắc. Hôm nay lại nghe thấy giọng nói ấm áp của nàng, làm khao khát trong lòng của hắn lại tăng thêm mấy phần. Hắn liếc Vu Mộng Tiên đang căm giận bất bình một cái, lại nghĩ tới ngữ điệu dịu dàng mới vừa rồi, không khỏi nhíu mày. Người ta đã nhường đường, người còn không hài lòng à? Vu Mộng Tiên nghe được khẩu khí hắn hơi chỉ trích, không khỏi hơi bị nổi khùng. Nàng tức giận hừ một tiếng, sau khi từ biệt không thèm nhìn Lý Duy Hiếu. Từ trước đến nay, được đông đảo các vị lão gia công tử nâng niu, nàng trong lòng bàn tay chưa bao giờ bị như vậy, coi như trái tim thầm cho phép. Khẩu khí này nói gì nàng cũng nuốt không trôi. Chờ thuyền cập bờ, nàng liền lập tức trở về Nghênh Xuân Lâu, để cho hắn cũng nếm thử một chút tư vị bị người coi thường. Cứ nhiên ra vẻ hứng thú đối với những cô gái khác trước mặt nàng. Nàng cũng không tin nữ nhân mà Mai Viện không có danh tiếng gì sẽ thắng được Vu Mộng Tiên nàng. Nàng chờ nhìn vẻ mặt thất vọng của Lý Duy Hiếu sau khi thấy vị cô nương kia. Chờ thời điểm hắn quay đầu lại tìm nàng, nàng sẽ làm bộ làm tịch không thể. Lý Duy Hiếu nhìn ánh mắt của nàng, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhõm phẩy phẩy cây quạt, lười để ý tới nữ nhân này. Bằng điểm này của nàng mà cũng muốn cùng hắn bên nhau trọn đời. Mơ hơi sớm đây. Thuyền cập bờ, Vu Mộng Tiên lập tức đi về phía thường ngày đỗ kiệu của mình. Khi nào phát hiện kiệu còn chưa tới thì mặt đẹp đã không khỏi bao phủ một tầng sương lạnh. Lý Duy Hiếu biết rõ Vu Mộng Tiên đã tức điên, định trấn an mỹ nhân. Chẳng qua là ánh mắt khinh bạc của nàng lại nhìn thuyền nhỏ màu trắng đang chậm rãi cập bờ. Dù sao nhiệt tình của hắn đối với Vương Mộng Tiên đã biến mất. Nàng càng tức giận càng tốt, hắn đỡ phải phí tâm tìm lý do rời nàng ra. Đang lúc hắn tính toán, thuyền nhỏ màu trắng cũng đã cập bến. Trong thuyền người lục tục lên bờ, đi phía sau bốn gã khôi ngô cao lớn là một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng đỡ bạch y nữ tử đi ra khỏi khoang thuyền. Khoảnh khắc Lý Di Hiếu nhìn thấy nàng liền trở nên ngu ngốc, ánh mắt của hắn từ khinh bạc chuyển thành không tin được, tiếp theo lại biến thành ái mộ. Cô gái trước mắt tựa như một đóa bạch liên sen trắng, thanh thuần, nhu mỹ, chạm tới tận đáy tâm hắn. Lý Duy Hiếu nhìn dung nhan lạnh như nước kia, không thể tin được chuyện vừa thấy đã yêu xảy ra ở trên người mình. Thẳng thắn mà nói, nàng không hơn một mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo thậm chí còn phải nhường Vương Mộng Tiên ba phần. Nhưng mà nàng có một phong tư ý vị, là thứ mà Vương Mộng Tiên không cách nào bằng được. Hai tháng chung sống, Vương Mộng Tiên xinh đẹp, không có cách nào làm hắn động tâm. Mà nàng cũng chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên đã dễ dàng làm được. Tô Ngữ Nhu nhìn tấm ván trước mắt, trong lòng hốt hoảng khó có thể hình dung. Từ nhỏ nàng đã sợ độ cao. Hai tháng chung sống, Vương Mộng Tiên xinh đẹp, không có cách nào làm hắn động tâm. Mà nàng cũng chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên đã dễ dàng làm được. Tô Ngữ Nhu nhìn tấm ván trước mắt, trong lòng hốt hoảng khó có thể hình dung. Từ nhỏ nàng đã sợ độ cao, muốn nàng đi qua tấm ván gỗ vừa nhỏ vừa cao như vậy thì thật sự là nàng lấy hết dũng khí, sợ hãi bước hai bước, không nghĩ tới bước chân mất thăng bằng, ngã xuống. Sự việc phát sinh quá đột ngột, Thải Nhi sợ hãi kêu to, hộ vệ bên bờ không kịp cứu. Lý Duy Hiếu thấy vậy, vội vươn người ra, kịp thời ôm lấy thân thể mềm mại của Tô Ngữ Nhu, thì triển khinh công trở về trên bờ. Đúng lúc hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân được mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Lý Duy Hiếu lặng nhìn chăm chú giai nhân trong ngực, cảm giác được nàng nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt không khỏi lộ ra sự thương tiếc. Tô Ngữ Nhu nhắm chặt mắt không dám mở ra, ngay từ lúc bị rơi khỏi tấm ván gỗ, nàng liền bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán. Vốn nghĩ nghênh đón mình sẽ là nước sông lạnh như băng, không nghĩ tới lại lạc vào một vòng tay ấm áp. Nàng được cứu sao? Tiểu thư, Thái Nhi vội vàng chạy vội tới. Đà tạ công tử cứu tiểu thư nhà ta, đà tạ ân cứu mạng. Nàng cảm kích khôn cùng quỳ xuống liều mạng dập đầu. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Chẳng qua là dường như tiểu thư nhà ngươi bị sợ hãi. Lý Duy Hiếu đưa mắt nhìn Tô Ngữ Nhu không dám mở mắt cười nói. Tiểu thư, ta là Thải Nhi mà, không sao đâu. Thải Nhi đứng dậy khẽ kéo tay của Tô Ngữ Nhu, âm thầm cảm tạ trời xanh đã cho nàng bình an vô sự. Thải Nhi, Tô Ngữ Nhu nhẹ nhàng chớp mi mắt. Không phải là nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Thải Nhi, mà là ánh mắt nóng rực của một nam tử xa lạ. Sự quan tâm không che đậy trong mắt hắn khiến cho nàng từ tự chủ trở nên hoảng hốt. Từ khi nhận đón ánh mắt đó, Lý Duy Hiếu cảm giác hồn phách mình giống như bị lấy mất. Hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy, ánh mắt trắng đen rõ ràng như vậy. Tiểu thư, người không có sao là tốt rồi. Giọng nói của Thải Nhi đột nhiên phá vỡ ma lực giữa hai người. Tô Ngữ Nhu thẹn thùng tránh ánh mắt của Lý Duy Hiếu. Khi nàng phát hiện mình vẫn bị hắn ôm trước ở trong ngực, thì trên mặt không khỏi ửng đỏ. Đà tạ ân cứu mạng, xin phiền công tử đem ta đặt xuống. Thải Nhi nghe vậy mới ý thức được rằng tiểu thư vẫn còn nằm trong ngực của công tử xa lạ kia, vội vàng nói tiếp. Công tử làm ơn đem tiểu thư nhà ta đặt xuống. Với tình huống của trước mắt tiểu thư nhà ngươi, đại khái đứng cũng không đứng vững, không bằng ta ôm nàng còn an toàn hơn. Lý Duy Hiếu cảm thấy cảm giác ôm của nàng thực sự quá tốt. Hắn không muốn kết thúc sự tiếp xúc giữa hai người nhanh như vậy. Trên mặt Tô Ngữ Nhu ửng đỏ hơn. Công tử, như vậy không hợp với lễ, xin công tử. Khi nhìn thấy trong mắt hắn sự thỏa hiệp cùng khinh cuồng, nàng sửa lời nói. Xin công tử, đem ta đặt ở bên kiệu đi. Nàng chưa từng thấy qua nam tử nào giống như hắn vậy. Nhìn như ôn hòa lại có ý chí kiên cường, tựa như là khẳng định, cũng không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt. Không, ta muốn tự mình đưa cô nương về nhà. Xin hỏi cô nương ở nơi nào? Tiểu thư, Thải Nhi cũng cảm giác được rằng ẩn dưới vẻ bề ngoài ôn văn của Lý Duy Hiếu là sự cường ngạnh, không khỏi lo lắng. Tô Ngữ Nhu gửi cho nàng một ánh mắt trấn an. Ngay sau đó lại nhìn thẳng Lý Duy Hiếu nói. Công tử, thật không cần. Ta kiên trì Hắn mỉm cười trong giọng nói mang khí thế không chấp nhận sự từ chối. Tô Ngữ Như lấy hết dũng khí từ chối lần nữa. Ta cũng rất kiên trì. Mặc dù nàng cảm tạ vị công tử này là ân cứu mạng, nhưng nam nữ thủ thủ bất thân, huống chi nàng đã có hôn ước trong người. Cho dù ngũ hoàng tử bạc tình thế nào đi nữa, nàng cũng không thể làm trái lễ nghĩa luân thường. Hắn mỉm cười ứng tiếng, nhưng không có bất kỳ động tác. Người đâu? Tô Ngữ Như bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu bốn gã cận vệ tiến lên. Tiểu thư, bốn người theo tiếng mà đến, đứng ở bên cạnh Tô Ngữ Nhu chờ ra lệnh. Công tử, xin tự trọng một chút. Bây giờ nàng không muốn cùng ân nhân cứu mạng xung đột trực tiếp. Cô nương quên là ta đã cứu nàng một mạng sao? Hơn nữa ta không yên lòng, muốn tự mình hộ tống cô nương trở về phủ. Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Công tử là ân cứu mạng, tiểu nữ ngày sau nhất định báo đáp. Về chuyện trở về phủ, ta sẽ tự xử lý. Lý Duy Hiếu cố ý trêu chọc nàng, giọng nói tràn đầy sự khinh bạc hỏi: Nếu ta muốn nàng ở lại đây hôm nay thì sao? Không. Hai gò má Tô Ngữ Nhu ửng hồng thở nhẹ. Cho tới bây giờ, nàng không nghĩ mình sẽ bị người ta đùa giỡn ngoài đường phố. Ghê tởm hơn chính là nàng lại vì bởi sự khinh bạc của hắn mà trong lòng xao xuyến. Nhìn thấy bộ dạng tiểu thư vừa lúng túng lại xấu hổ, một gã hộ vệ lấy hết dũng khí mở miệng. Công tử, xin buông cô nương ấy đi. Cỗ kiệu của Vưu cô nương đã đi, công tử không đuổi theo sao? Lý Duy Hiếu liếc hắn một cái cười nói. Nàng đi vừa đúng lúc. Trong lòng Tô Ngữ Nhu tràn đầy sự không hiểu nhìn bốn gã hộ vệ. Bọn họ từ trước tới nay tận trung cương vị công tác, hôm nay như thế nào lại để mặc cho một gã nam tử khinh bạc nàng mà không dám hành động? Khoan đã, mới vừa rồi tên hộ vệ kia nhắc tới Vưu cô nương, mà hai tháng qua ở bên cạnh Vưu Mộng Tiên chỉ có... Tô Ngữ Nhu nhìn Lý Duy Hiếu có chút sợ hãi. Hắn nhìn thư sinh hào hoa phong nhã, cũng có cử chỉ toát ra sự thành thục. Nam tử xuất sắc như vậy sẽ là vị hôn phu làm nàng vừa oán vừa hận sao? Tô Ngữ Nhu dùng ánh mắt hỏi thăm hộ vệ đứng trước một tiếng. Khi nhận được ánh mắt xác nhận của hắn, lòng nàng trùng xuống. Trong quá khứ, nàng chưa bao giờ đem lời tán dương của người bên cạnh về nhân phẩm xuất chúng, phong lưu phóng khoáng của ngũ hoàng tử đặt ở trong tâm khảm, chẳng qua là toàn tâm toàn ý oán hận hắn vô tình, cũng ở trong lòng không ngừng nói xấu hình tượng của hắn. Không nghĩ rằng hôm nay lại thấy nàng cũng đang không có chút chuẩn bị nào dưới tình huống động tâm đối với hắn. Không, không được, nàng không thể như vậy, nàng không thể yêu ngũ hoàng tử. Hắn chỉ biết mang cho nàng nhục nhã vô cùng tận, không thể nào cho nàng đầy đủ yêu thương cùng cam kết cả đời. Nhất định nàng phải nhận rõ sự thật này. Hắn không thể nào. Tô Ngữ Nhu thương tâm khép hai mắt lại, mặc cho Lý Duy Hiếu ôm nàng trở về Mai Viện. Nàng nhắc nhở mình lần nữa ở trong lòng, phải nhớ là vì sao mình đến, vì sao mà đến nha. Màn đêm buông xuống, sao treo cao phía chân trời. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, Tô Ngữ Nhu không thể thưởng thức hăng hái. Nàng lặng lặng ngồi ở một góc tiểu lâu suy nghĩ về những việc đã phát sinh. Một tháng trước, nàng thừa dịp cha mẹ lên kinh trốn lên đây vì chính mình đòi lại công đạo từ lăng quân phủ tâm kia. Nàng mang theo Thải Nhi cùng bốn gã hộ vệ theo kế hoạch đi tới đối thủ của Nghinh Xuân Lâu Mai Viện, cùng Mama ở Mai Viện thương lượng. Chỉ cần để cho nàng ở lại Mai Viện mở chiêu bài bán nghệ không bán thân, hơn nữa do chính nàng chọn lựa khách, như vậy toàn bộ tiết kiệm được sẽ cho Quy Mama tất cả, nàng không lấy chút nào. Hôm nay là nàng chính thức mở chiêu bài ngày thứ 5, không nghĩ tới lại phát sinh vụ trượt chân ở bên sông, lại vô tình gặp gỡ ngũ hoàng tử khiến cho hoàng hồn bị xung động. Ngũ hoàng tử, vị hôn phu của nàng, cũng có thể là vị hôn phu vô duyên kiếp này. Trên đời tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nàng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt đã thấy hắn, mà hắn lại giống như anh hùng xuất hiện cứu nàng, đồng thời đoạt lấy trái tim của nàng. Để hết thảy là duyên, là nghiệt. Tiểu thư, Thải Nhi lặng lặng đợi ở bên cạnh hồi lâu, giờ phút này cuối cùng cũng không kiềm chế được mở miệng. Đi xuống đi, để cho ta yên lặng một chút. Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta nên đi trở về phủ tốt. Nếu như tiểu thư xảy ra điều gì sai lầm, bảo Thải Nhi làm thế nào đối mặt với lão gia, phu nhân và thiếu gia đây? Hôm nay ngoài ý muốn dọa sợ Thải Nhi, nếu là tiểu thư có mệnh hệ gì, cho dù nàng có ba cái đầu cũng không đủ chém nha. Thải Nhi, chuyện này chẳng qua là ngoài ý muốn, ngươi không cần đặt ở trong lòng. Huống chi ta cũng không phát sinh chuyện gì. Tiểu thư à? Thải Nhi đang muốn mở miệng khuyên nữa lại bị nàng cắt đứt. Thải Nhi, người quên sao? Người là người đầu tiên tán thành ta. Vì sao khi kế hoạch mới bắt đầu, ngươi liền muốn rút lui?